Thần đạo đan tôn, chương 1370, thiên kiêu hội tụ, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói lần này ngay cả Dương Lâm cũng sẽ tới. T, thật hay giả, cái gì Dương Lâm, không thể nào, ngươi ngay cả Dương Lâm cũng không biết. Kia là thiên tài số 1 của hội phong tinh, được xưng vương giả bất bại. Không chỉ là đệ tử thân truyền của Cửu Hà Thượng Nhân. Có người nói còn thu được kỳ ngộ, đạt được một thánh khí không trọn vẹn. Phốc, thánh khí, đương nhiên, Dương Lâm thực sự là được đại khí vận, lại có một thánh khí nhận chủ. Mặc dù không trọn vẹn, nhưng uy lực cực kỳ đáng sợ. Có người nói ngay cả tinh thần cảnh tiểu cực vị cũng có thể trấn áp. Có thể sánh ngang trung cực vị. Cái này vẫn là cảnh giới của Dương Lâm còn ở nhật nguyệt cảnh. Một khi hắn bước vào tinh thần cảnh, nói không chắc ngay cả hằng hà cảnh cũng có thể trấn áp. T, thật sự có nhân vật khủng bố như vậy, có thể chiếm được một thánh khí, tại sao không bị cường giả cướp giật? Đúng vậy, dù sao hằng hà cảnh vẫn không đến nỗi sợ hắn a, phi. Các ngươi hiểu cái gì gọi là thánh khí sao? Chỉ cần bản thân thánh khí không có hứng thú với ngươi, coi như ngươi là hằng hà cảnh thì đã làm sao? Có thể lấy sao? Đến thời điểm đó coi như giết Dương Lâm, cũng chỉ là rổ trúc múc nước. Hơn nữa còn đắc tội Cửu Hà Thượng Nhân. Không sai, Cửu Hà Thượng Nhân cực kỳ đáng sợ. Có người nói đã là hằng hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao, đang xung kích sáng thế cảnh, khắp trường quang tinh vực. Chí cường giả như vậy tuyệt đối không vượt qua hai tay. Mọi người dồn dập gật đầu. Ngoại trừ mấy người có hạn ra, ngay cả hằng hà cảnh cũng không dám ra tay với Dương Lâm. Mà nắm giữ thực lực như vậy, lại đang xung kích thánh đạo, căn bản sẽ không bởi vì một thánh khí tổn hại mà động tâm. Chờ bọn họ bước qua bước này, bản thân liền có thể chế tác thánh khí. Lăng Hàn nghe, nhớ rõ danh tự này. Dương Lâm, đây là một kình địch, cấp số như vô diện. Chiếu nói như vậy, Dương Lâm có năng lực ép thiên kiêu hai giới, phong làm vương trong vương. Này cũng chưa chắc, ta nghe nói Bạch Mã Tinh Thiên Phong đế triều cũng có một thiên tài. Chính là con gái một của đại đế đương triều. Tên là Vân, tu đạo chỉ 200 năm, nhưng thình lình đã là nhật nguyệt cảnh đỉnh cao. Đúng đúng đúng, ta đã từng nghe nói nàng. Được gọi là Vân Nữ. Xuất đạo đến nay, đại chiến 376 trận không một bại. Hơn nữa cảnh giới mỗi một đối thủ đều cao hơn nàng một đoạn dài. Khà khà, các ngươi không nên quên, Vân Đính Tinh chúng ta cũng có một vương giả trẻ tuổi. Lăng Hàn, phi, Lăng Hàn là ai? Cũng xứng vào lúc này lấy ra. Ta nói vương giả tuổi trẻ, chính là Lam Vân Đế Triều Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh quả thật có thể xưng một tiếng vương giả tuổi trẻ. Cùng cảnh giới không có địch thủ, có phong thái vô địch. Các ngươi không nên xem thường Lăng Hàn. Người vừa nãy nhắc tới tên Lăng Hàn không phục. Ta nghe người ta nói qua, ngũ đại tông môn liên thủ vây công, lại bị một mình hắn giết lùi. Thiên kiêu đương đại nên có một vị trí của hắn. Cát, đám thiên kiếm cung kia là cái mặt hàng gì? Ngay cả một cường giả tinh thần cảnh cũng không có. Đánh bại bọn họ tính là gì? Có người khinh thường nói. Ha ha, Thiết Thất, có bản lĩnh ngươi cũng đi đánh đổ ngũ đại tông môn này a. Trong đám người có người chế nhạo nói. Có điều, tất cả mọi người lắc đầu. Như Dương Lâm, Vân Nữ, Nguyệt Ảnh mạnh mẽ đều là mọi người công nhận. Nhưng Lăng Hàn lại tính là gì? Tối đa chỉ là một tân nhân. Ở Nhật Nguyệt Cốc đại chiến lần sau, hắn có thể chân chính ló đầu. Nhưng hiện tại hiển nhiên kém quá xa. Thiên Phượng Thần Nữ đứng lên nói. Người nào cảm thấy Lăng Hàn không đủ mạnh, ta đến lĩnh giáo một hồi. Thiên Phượng Thần Nữ sử dụng hết uy thế. Phía sau lộ ra hai phượng rực, thiêu đốt thần diễm, như một chân phượng giáng thế. Tỏa ra uy thế đáng sợ. Nàng tự nhiên không cho phép người khác chửi bới Lăng Hàn. Nơi này không có tinh thần cảnh, nhật nguyệt cảnh phổ thông nơi nào chịu đựng được uy thế như vậy. Không ai không lạnh run, chỉ cảm thấy chỉ cần nữ nhân này khẽ rung cánh liền có thể đốt bọn họ thành cho bụi. Ha ha ha, khí thế của cô nương thật mạnh, không biết tại hạ có thể lĩnh giáo một chút hay không? Trong tiếng cười dài, một thanh niên lướt qua. Hắn nhìn Thiên Phượng thần nữ, trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức cùng giữ lấy. Mỹ nữ dễ kiếm, nhưng mỹ nữ thực lực mạnh, thậm chí là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh phong lại tựa như trân châu trên vương miện. Cực kỳ hiếm có, Thiên Phượng thần nữ không mở miệng, chỉ giơ tay phải lên, quay về tên nam tử kia. Vô số đạo hỏa diễm ngưng tụ, hóa thành một thanh kiếm. Nam tử trẻ tuổi kia cười cợt nói, tại hạ Dung Đào, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Mặc dù hắn nói muốn lĩnh giáo một chút, nhưng hoàn toàn không có ý kết oán với Thiên Phượng thần nữ, mà chỉ muốn dùng cớ này nói chuyện với Thiên Phượng thần nữ mà thôi. Thiên Phượng thần nữ làm sao để ý đến hắn, chỉ run lên tay, ý là muốn đánh thì ra tay. Vậy đắc tội rồi, Dung Đào ra tay, giết tới Thiên Phượng thần nữ. Hắn cũng không có hạ thủ lưu tình, mà toàn lực ứng phó, muốn trong thời gian ngắn nhất trấn áp mỹ nhân tuyệt sắc này. Hắn diệt nữ vô số, biết nữ nhân như Thiên Phượng thần nữ tất nhiên cực kỳ cao ngạo. Muốn đối phương chân thành, chỉ lấy lòng là vô dụng, nhất định phải trước tiên đánh bại đối phương, mới có thể làm cho đối phương thả xuống trái tim kiêu ngạo. Thiên Phượng thần nữ vung kiếm đón nhận, nàng cũng toàn lực ứng phó, phải nhanh chóng hạ đối thủ, chính danh cho Lăng Hàn. Hai người đại chiến, rất nhanh thì Dung Đào lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện thực lực của đối phương rất mạnh, quá mạnh mẽ, mạnh để hắn hoàn toàn không nhìn thấy một khả năng thủ thắng. Hai người là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh cao, tu vi tương đương, nhưng Thiên Phượng thần nữ là thiên tài tứ tinh, Dung Đào chỉ là nhị tinh, sức chiến đấu chênh lệch hai tinh, đây là chênh lệch nghiền ép. Rất nhanh, Dung Đào liền bị một kiếm đánh bay, không thể không ỉu xìu chán trường bỏ chạy. Thiên Phượng thần nữ thu hồi hỏa kiếm rực, lạnh nhạt nói, đánh nhau cùng cấp, Lăng Hàn một chiêu liền có thể bại ta. Hí, tất cả mọi người hét lên kinh ngạc, cái này không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Dung Đào đã rất mạnh, nhưng không mấy chiêu liền thua ở dưới kiếm của Thiên Phượng thần nữ. Hơn nữa, cảnh giới hai người tương đồng, phù hợp quy tắc chiến đấu ở Sơn Hà Lâm. Cách chương.